sẽ mãi bên nhau. Chương 24, tỉnh lại liệu có phải là kết thúc? Bác tin rằng nó sẽ tỉnh, bởi vì nó còn phải chăm sóc cháu nữa cháu gái. Góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại thì nó đã ở trong phòng bệnh. Giường bên cạnh là hắn đờ di đờ si băng bó trắng khắp người. Rút ống truyền nước biển ra. Bước đến chỗ hắn, lòng nó quặn thắt, đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt hắn. Dù bị băng bó nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai. Lúc hắn ngủ trông yên bình quá, dáng vẻ lạnh lùng ca còn nữa. Thay vào đó là khuôn mặt đầy quyến rũ nhưng pha chút mệt mỏi, sao anh ngủ hoài vậy chứ? Tôi còn chưa nói tôi yêu anh mà, sao lại ngủ hoài vậy? Nó nắm lấy tay hắn, lay khẽ bla bla nó cứ ngồi như thế, ngắm kỹ khuôn mặt hắn. Nó bỗng thấy nhớ ra giết giọng nói của hắn, đừng lo. Rồi Khánh nó sẽ tỉnh lại thôi ông Huy. Ba của hắn vỗ vai nó an ủi nó ngước đôi mắt màu xám cho tội nghiệp lên nhìn ông Huy. Khuôn mặt hiền từ nhưng không kém phần mệt mỏi. Chỉ có đôi mắt vẫn tinh anh. Ánh lên niềm tin bác tin rằng nó sẽ tỉnh. Bởi vì nó còn phải chăm sóc cháu nữa cháu gái ạ. Chăm sóc nó thắc mắc. Ba mẹ đã sắp đặt hôn ước cho chúng ta rồi vẫn đôi như vậy còn mỗi em versus Khánh thôi bảo bước vào cùng ba nó. Giọng nhẹ nhàng nói. Đầu óc nó vẫn chưa tiêu hóa hết đờ si cái thông tin vừa rồi. Nó và hắn sẽ kết hôn sao, nó thoáng chút vui. Bàn tay nắm chặt tay hắn bác mau về đi, bác mệt rồi, để cháu ở đây CX đờ si nó quay sang nói, Úc vậy không làm phiền hai cháu nữa, anh à, anh mau tỉnh đi. Anh nghe thấy em nói không? Chúng ta sẽ kết hôn đó. Nó nói, giọng khàn đặc vì khóc. Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào ca biết, tội nghiệp con bé ông Khang ba nó bước vào ba là ba mà chả giúp gì đờ si nó cả ông quay sang nhìn bảo. Ba à ba đừng tự trách mình như vậy đó là ý trời thôi. Con tin Hân sẽ vượt qua bảo nói rồi bế nó về giường bệnh. Hai ông Khang kéo chăn đắp cho nó không biết tại sao mà ông trời bắt nó khổ thế nữa giọng ông khàn đặc. Mắt đỏ hoe, mọi ân CX đến thăm nó và hắn. Ông Trung bang chủ đờ đét, ba nuôi của hai đứa CX đến. Sau một tuần thì nó đờ si xuất viện còn hắn thì vẫn ở yên trong đó. Một năm sau tại phòng bệnh 137, cộc cộc cộc em vào nhà nó nói rồi mở cửa bước vào. Một năm qua nó luôn nói như vậy trước khi mở cửa. Cứ như thể hắn đã tỉnh rồi vậy. Hắn đã đờ si chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt còn nó thì đã đi làm lại ở công ty hàng ngày. Nó vẫn đến chỗ hắn sau hát làm, kể cho hắn nghe những câu chuyện của nó anh ngủ đờ si một năm rồi đó ca thấy chán hay sao? Anh định để em đợi đến bao hát nữa đây? Anh xin anh đấy, đừng ngủ thế nữa, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Sao anh lại cứng đầu thế chứ hả? Muốn em muốn trừng phạt anh cơ? Sao anh cứ nằm yên như thế? Anh bảo chờ em mà để em phải chờ thế sao nó gục đầu xuống? Tay nắm chặt tay hắn, một dòng nước mắt chảy ra đau khổ, mặn chát, sao ông trời cứ thích trêu đùa với nó vậy chứ nó đã cố kìm lòng. Kìm lòng để không khóc, nhưng sao nước mắt không ngừng tuôn, nó thấy nhớ, nhớ kinh khủng, nhớ ra giết giọng nói của hắn, tiếng cười của hắn, rồi một lần nữa, nó thiếp đi trong tuyệt vọng. Nó khẽ tỉnh dậy khi cảm nhận đờ si bàn tay ai đó chạm vào mình nhìn xung quanh chỉ có hắn vẫn nằm yên trên đó bình yên. Thanh thản nó khẽ cười nhạt, hình như em đã ảo tưởng quá rồi phải không? Có lẽ em đã quá nhớ anh nên mới thế nhỉ? Nhưng sao anh còn không mau dậy đi hả? Một năm qua em đã khổ như thế nào anh có biết không? Sao anh cứ làm em khổ hoài vậy hả? Anh mà không tỉnh là em hủy hôn versus anh đi lấy thằng khác đó nó cười. Nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra, nó nhớ hắn đến điên mất rồi. Từ bao hát em nói nhiều vậy hả, một giọng nói vang lên làm nó giật mình. Tiếng nói đó là của hắn, nó ca thể nhầm đờ si, nhưng con ưng ấy, vẫn đờ di nằm im trên kia lắc mạnh đầu xua tan cái ý nghĩ của mình. Nó quay lại mỉm cười với hắn anh đó. em nhờ anh đến nỗi cái gì CX tưởng là anh đó dạy đi đồ Sở Khanh, ai thương em nên miss dạy vậy mà em lại chửi anh như vậy hả? Hắn kéo nó vào lòng. Anh tỉnh từ lúc nào thế hả? Nó bất ngờ, đờ si một lúc rồi hắn cười tâu, vậy hành động từ nãy đến hát là của anh. Ai tại sao anh lại thế chứ? Nó giả vờ giận dỗi, liên tục đấm vào hắn, đau á, bỗng nhiên hắn ngất đi, này này anh làm sao vậy hả? Nó hoảng hốt, vội chạy đi gọi bác sĩ. Đừng Khánh đừng bỏ em xin anh đấy, nó nói một mình. Gọi điện thoại cho Bảo với giọng sợ hãi. Hai Khánh tỉnh rồi nhưng, nó không nói đờ si gì nữa. Giọng khàn đặc, mắt nhòe đi, hắn tỉnh lại rồi nhưng lại ngất đi, liệu có phải kết thúc? Cách chương.